Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 539, Đại Đường Sứ Giả Lạc Tân Vương. Đại Đường, nửa đêm, trấn thủ biên cương thành, gió nhẹ đột nhiên nổi lên, lướt qua từng đạo đột nhiên mát mẻ gió đêm. Thổi đến hộp tiết bộ phận đóng quân doanh địa vào sổ bồng kỳ xí. Nhẹ nhàng theo gió bắt đầu bay lên. Thủ tại bên ngoài tướng sĩ bọn họ cũng là quần áo phần phật như vẽ. Bất chi bất giác, dĩ nhiên cảm thấy một cỗ lạnh ý. Sử dụng mẹ kiếp, đây là mùa hè, làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh a? Đường quốc địa giới có thể so sánh ta bọn họ Sắc Lăng nghiên cứu lạnh nhiều. Cái quỷ gì thiên khí? Chính là quái mẹ kiếp lạnh, cũng không biết đám này đường con non bọn họ làm sao sẽ vui lòng cư ngụ ở nơi này. Thế nhưng là ta bọn họ hiện tại đã trải qua về không đi Sắc Lăng cách a. Ai, đám kia cẩu vật, thật mẹ kiếp không phải người. Từng người hộp tiết bộ phận thủ vệ, ai thanh thán khí mà nói mắng lấy. Mặt mũi tràn đầy hối khí cùng đau thương, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn không khỏi chiều trên trời xem đi xem lại. Cứ việc giờ phút này mặt trăng không được tròn, nhưng bọn hắn lại nổi lên nhớ nhà cảm xúc. Nhưng là bọn hắn hiện tại là triệt để về không đi a, trừ phi đánh bại cái khác ba cái bộ lạc, có thể trong đó độ khó to lớn, trong bọn họ tâm cũng phi thường rõ ràng, nếu không hộp tiết bộ phận khả hãn cũng sẽ không mang theo bọn hắn hộp tiết bộ phận người chuyển nhà mà ngồi đêm trốn ở đây đến. Người một khi xui xẻo, cảm giác vô luận làm sự tình gì đều có một loại không thuận cảm giác. Bọn hắn đời tiếp theo hộp tiết bộ phận khả hãn bị trấn thủ biên cương đường quân giết đi, bởi vậy lúc này mới cùng đường quân lẫn nhau rằng co, mơ hồ có đại chiến tư thế. Lại cũng liền tại chúng hộp tiết bộ phận thủ vệ ai thán thời điểm, cách đó không xa có một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, tràn đầy cảnh giác, uy nghiêm cùng lạnh lùng. Đường tặc dừng lại, đừng muốn lại tiến lên một bước, bằng không thì trong tay của ta cung tiễn sẽ không khách khí. Cái này một đạo đột nhiên âm thanh bật người kinh động đến tất cả hộp tiết bộ phận người, thậm chí ngay cả hộp tiết bộ phận khả hãn cũng đã xốc lên doanh trưởng màn cửa từ bên trong đi ra, nhìn về phía lẻ loi một mình đi tới thư sinh thiếu niên. Thư sinh thiếu niên không phải người khác, chính là Lạc Tân Vương. Lạc Tân Vương nghe lời mà dừng lại đến, đồng thời xông thủ vệ ôm quyền thi lễ lên tiếng đạo: làm phiền thông báo một tiếng, liền nói đại đường sứ giả cầu kiến hộp tư khả hãn. Yên tâm, ta là một người đến, sau lưng cũng không có những người khác. Thủ vệ nghe vậy không khỏi sững sờ, nặng lông mày uống đạo: người trước giơ lên hai tay, để cho chúng ta kiểm tra một phen. Không có vấn đề. Lạc Tân Vương bật người giơ lên hai tay, hồn nhiên không có một chút sợ hãi bộ dáng, đồng thời còn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tự nhiên. Bộ dáng kia liền tựa như là một chút cũng không sợ hộp tiết bộ phận người thừa cơ dùng cung tiễn bắn hắn một dạng. Cảnh tượng này ngay tại chỗ nhắm trúng hộp tiết bộ phận người Manchester United buồn bực. Bất quá nên kiểm tra vẫn là cặn kẽ mà kiểm tra một phen, quả nhiên không trên người Lạc Tân Vương kiểm tra đến bất luận cái gì binh khí, càng không có bất kỳ cái gì bình thuốc. Lạc Tân Vương trên người giống như hắn cả người một dạng sạch sẽ. Nha, không nghĩ đến nhĩ môn người nhà đường bên trong vẫn còn có như đảm thức này. Cái kia thủ vệ cười cười, híp mắt mắt thấy hướng Lạc Tân Vương, cười lạnh: làm sao, là sợ ta bọn họ nhất cử cầm xuống trấn thủ biên cương, nhĩ môn đường quốc đại loạn, sở dĩ chủ động đi cầu cung? Lạc Tân Vương nhìn thấy cũng không có bị thủ vệ vũ nhục dọa cho xấu, phản mà là một mặt đạm nhiên cười, Nhân huynh lời ấy sai rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, thủ vệ tức khắc nheo lại mắt. Lạc Tân Vương không kiêu ngạo không tự ti mà tiếp tục đạo. Ta tới này là đại biểu đại đường trấn thủ biên cương chú quân tướng lĩnh quét Bắc Vương. Cùng nhĩ môn khả hãn gặp mặt nói chuyện, thương nghị đại sự, cũng không phải là đơn phương cầu hòa. Quét Bắc Vương liền là cái kia ngoan nhân tiểu tướng La Thông. Sử dụng, gia hỏa này sao lại tới đây? Một tái cái thủ vệ nghe vậy sau đó đều bị Quét Bắc Vương, La Thông thanh danh ngay tại chỗ dọa cho có chút ngu ngơ. Đang ở mấy năm trước, La Thông thanh danh thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Đột Quyết bộ lạc. Đây cũng là cái ngoan nhân. Chớ nhìn hắn niên kỷ nhỏ, nhưng người này không chỉ có gan có biết, võ nghệ cao cường, hơn nữa càng là tiền tuy La Thành con mồ côi, hiện tại càng là đại đường ngự mà can điện hạ. Nếu là thật sự song phương giao chiến lên, chỉ sợ bọn hắn hộp tiết bộ phận hoàn toàn tìm không thấy chỗ tốt. Từng người thủ vệ nội tâm giật mình, đồng thời liền có người dự định đi thông chi Hộp Tư Khả Hãn. Lại ở thời điểm này, Hộp Tư Khả Hãn đã ra khỏi doanh trướng, chiều Lạc Tân Vương đi tới. Chỉ bất quá, Hộp Tư Khả Hãn sắc mặt lại là băng lãnh được so nước lạnh còn muốn đáng sợ. Nhĩ môn đại đường người vô tội giết con ta, còn ý đồ đến thỉnh hòa. Hộp Tư Khả Hãn híp hai mắt, trừng mắt về phía Lạc Tân Vương, dự định dẫn đầu đến một hạ mã uy. Nhưng Hộp Tư Khả Hãn cái này băng lãnh sắc mặt cùng hỏi tội ngôn ngữ, theo Lạc Tân Vương hoàn toàn không có Lý Dật phát ra một chút khí thế đáng sợ. Lý Dật khí thế đó là hơi một tí một cái ánh mắt, một câu liền có thể nhường thế gia đại tộc. Cao ngạo du hiệp bậc này người, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy e ngại. Hiển nhiên cùng Lý Dật cùng so sánh, Hộp Tư Khả Hãn khí thế cũng không đủ. Lạc Tân Vương cảm giác vô cùng ung dung tự tại. Hộp Tư Khả Hãn chỉ sợ hiểu lầm, tên kia vô tội sát hại quý gia công tử tướng lĩnh, chúng ta đã trải qua bắt được, đồng thời cũng thẩm hỏi nguyên nhân. Không biết Hộp Tư Khả Hãn có thể cùng ta đơn độc thương nghị một phen. Lạc Tân Vương nói ra, hồn nhiên không có sợ hãi thần sắc bộc lộ. Ân, Hộp Tư Khả Hãn thoáng sửng sốt một chút, cũng nghe đi ra một số trò. Chuyện này, hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì bọn hắn chân trước mới tiếp cận đại đường trấn thủ biên cương, chân sau con hắn liền xảy ra chuyện, rõ ràng giống là có người cố ý mà làm. Hơn nữa, y theo hắn đối lý thế dân hiểu rõ, đối đại đường quân đội biết, vô tội sát hại bên nước láng giềng nhân sự tình rất ít. Cũng chính là bởi vì hắn mà ngộ hại, trong tộc liền có người đề nghị đoạt lấy đại đường trấn thủ biên cương thành trì thay con hắn báo thù. Chuyện này luôn cảm giác là bị hắn người châm ngòi. Hừ, Hộp Tư Khả Hãn hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài vẫn là cùng Lạc Tân Vương cái này cái đại đường sứ giả không đối phó. Đồng thời nói nghiêm túc, tốt, bản vương ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể nói ra cái gì căn nguyên đến? Ném câu nói này, Hộp Tư Khả Hãn phất tay áo quay người, thả hắn tiến đến. Ách, là, Khả Hãn, thủ vệ nhìn thấy cũng không tiện ngăn cản, mang theo Lạc Tân Vương cùng nhau tiến vào trong doanh trướng. Vừa rồi tịnh tại cửa ra vào bên ngoài, bất quá những cái này thủ vệ đều là Hộp Tư Khả Hãn thân tín. Trong doanh trướng, Hộp Tư Khả Hãn đang ngồi ở Khả Hãn cao vị bên trên, phối hợp mà châm một chén rượu, một bên hài lòng mà uống vào, một bên nhìn về phía Lạc Tân Vương, nhàn nhạt lên tiếng đạo, nói đi, nhĩ môn đại đường người giết hại ta mà mối thù, bản vương là tính, vẫn là không tính? Lạc Tân Vương nhìn thấy, cũng châm một chiếc rượu, nhẹ uống một ngụm, vừa rồi đạo, Hộp Tư Khả Hãn, ta có cái tin tức, không biết ngươi có muốn hay không nghe. Hộc Tư Khả Hãn khóe mắt nhíu lại, tức khắc tức giận một mặt. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, ít bản vương trước mặt thối dài dòng. Lạc Tân Vương nhìn thấy, cười cười, liền đem một chiếc xếp tờ giấy xuất ra, nhìn một chút thân bên thị vệ, đưa tới, cho các ngươi Khả Hãn nhìn một cái. Cái kia thủ vệ sững sờ, bất quá mắt thấy tờ giấy chồng chất lấy, cũng không biết là cái gì đồ chơi. Tâm thần không được linh mà cầm giao cho Hộc Tư Khả Hãn. Hộc Tư Khả Hãn cũng là sững sờ. Cái gì đồ chơi? Ở nơi này phía trên hạ độc, nghĩ muốn thừa cơ hại tính mạng của ta. Hộc Tư Khả Hãn đa tâm, muốn hại tính mệnh của ngươi có gì khó? Chỉ cần nhường Giang Hạ Vương đại quân vung lên, liền có thể thuận lợi cầm xuống. Nơi nào còn cần ta tới làm sứ giả? Cùng Hộc Tư Khả Hãn thương nghị, Lạc Tân Vương nhàn nhạt uống rượu, sắc mặt không sợ hãi. Lần này, càng là nghe được Hộc Tư Khả Hãn, ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy giật mình, Giang Hạ Vương cũng tới, âm thầm kinh ngạc một tiếng. Hộc Tư Khả Hãn nheo lại mắt, mở giấy ra đầu, nhìn thấy phía trên tin tức sau đó, hắn cả người đều sợ ngây người một mặt. Mà Hộc Tư Khả Hãn cả người tức thì bị phía trên thân bút lôi được trợn mắt há hốc mồm. Cái này làm sao có thể? Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng là khi hắn tận mắt nhìn đến tin tức này, mặc dù cùng bên trong nghĩ thầm pháp không sai biệt lắm, có thể còn là không thể tin được. Đồng dạng là một cái địa phương người, cùng một cái số ít danh tộc, vậy mà sẽ ác như vậy, cần như thế đuổi tận giết tuyệt. Cái này thân bút là Thiên Khả Hãn. Sửng sốt sau một hồi lâu, Hộc Tư Khả Hãn mới từ giật mình bên trong hoàn hồn, nhìn về phía Lạc Tân Vương. Mặc dù hắn bản thân thật là nhận biết Lý Thế Dân cái kia quen thuộc phi bạch thể tự dấu vết, nhưng vẫn là vô ý thức mà hỏi thăm một tiếng. Không sai. Lạc Tân Vương gật đầu cười một tiếng, đồng thời lại ném ra ngoài mặt khác một tin tức đến. Hộc Tư Khả Hãn có thể biết rõ quý công chúa xuất hiện ở nơi nào. Hộc Tư Khả Hãn trên trán lóe qua một sợi bất an. Nơi nào? Hộc Tư Khả Hãn nặng lông mày. Yên tâm, quý công chúa hiện tại an toàn. Những cái kia cái phản tặc chắc chắn hiện tại đã bị xử lý xong. Lạc Tân Vương dừng một chút, uống một hớp rượu, mới đạo, nhập vào của công chủ hiện tại, chắc chắn đang cùng ta gia công tử cùng một chỗ. Công tử nhà ngươi? Hộc Tư Khả Hãn nhíu mày không hiểu, trước mặt thư sinh này, vẫn là gì phương thần thánh? Vậy công tử, lại đến cùng là gì phương thần thánh? Lạc Tân Vương nhìn thấy, cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Công tử nhà ta chính là quân thần vệ phủ quốc công Tam công tử, trước mắt phò mã gia đại đường thư viện viện trường. Bất chi bất giác, Lạc Tân Vương cảm giác nói ra Lý Dật tên hào, có một loại cùng quang vinh có chỗ này cảm giác thoải mái. Hộc Tư Khả Hãn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vệ quốc công nhà Tam lang, Lý Dật, Lý Bá An. Hộc Tư Khả Hãn khiếp sợ đạo, ân, không sai, chính là công tử nhà ta. Lạc Tân Vương gật đầu lên tiếng, để cho ta tới làm sứ giả. Cùng Hộc Tư Khả Hãn lẫn nhau thương nghị đại sự người, cũng là công tử nhà ta. Bằng không, Giang Hạ Vương đã sớm mệnh quét Bắc Vương xua binh đánh tới, nơi nào còn vòng lấy được ta. Đến cùng Hộc Tư Khả Hãn cùng nhau thương nghị đại kế. Ách, Hộc Tư Khả Hãn nháy mắt liền trầm mặc. Lý Bá An thanh danh, hắn cũng có hiểu biết, chủ yếu là từ nữ nhi của hắn nơi đó hiểu rõ nhận được tin tức. Hơn nữa, đại đường thư viện mở, cũng thông qua Trường An Nhật Báo truyền khắp thiên hạ. Hắn đã từng sai người đi mua qua một phần báo chí, cho nên cũng biết rõ, Lý Dật làm người có thể tin. Nhưng Lạc Tân Vương vừa nói như thế, nói mà không có bằng chứng, hắn còn là không dám mạo hiểm như vậy. Nói mà không có bằng chứng. Hộc Tư Khả Hãn nặng lông mày nhìn chằm chằm Lạc Tân Vương. Lên tiếng đạo, các ngươi nói chuyện, có thể thay thế Giang Hạ Vương, thay thế Đại Đường Thiên Ý. Lạc Tân Vương không chút do dự gật đầu. Hộc Tư Khả Hãn cứ việc yên tâm, ta Đại Đường người, luôn luôn thủ thành tin, nói là làm. Hộc Tư Khả Hãn không nói lời nào, lâm vào trầm mặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.